Em lòng anh vừa đông giá băng thành. first, but soon we finish last. Đêm buông xuống, căn phòng lạnh lẽo. Anh thấy cô đơn, anh thấy mọi mệt và anh nhớ về người. Anh nhớ nụ cười của em. Anh chạy theo những cuộc vui xa hoa thâu đêm. Và em đã quên đi tình yêu anh trao em. Để giờ đây em ai bước xa khỏi cuộc đời anh. Anh sẽ cho bạn hết. Anh sẽ cho bạn hết tất cả những điều vì anh. từng làm mẹ rơi nước mắt, thành sự ngu dốt của đứa con trai. Con đã tự ngã mà không phải ai rồi, con không thể về với gia đình nữa rồi. Con nợ mẹ một lời xin lỗi, chuyện này con không thể đổi. Con nợ một cô vợ hiền, con đợi mẹ một đứa cháu ngoan. Con đã biết sống cho một gì, nhưng cho hai ông trong hơi thở cuối cùng. Bầu trời em đã khuất bóng mẹ, con đi nhé mẹ.

MC Feet, Mr. V and Bros Own Check. 这么多年的兄弟，有谁比我更了解你？态度太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去，这尘后不散的宴席，是因为我们还在，心留在原地。 at your house, I run a room in the house. Listen, baby girl, I ain't got a motor boat, but I can float your boat. So listen, baby girl, won't you get a dose of dope? Go on, suppose. Listen, baby girl, when I make it, I want you get.